Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đến huyện Bảo Bình vào khoảng 4 giờ chiều, xe chạy vào sân của đội cảnh sát hình sự huyện Bảo Bình. Đàm đội mới nhận được tin tức, biết thành viên nhóm công tác được cấp trên cử đến đã đến. Anh ta cũng không ngờ đối phương hành động nhanh như vậy, nhưng càng như vậy, anh ta càng biết cấp trên rất coi trọng việc xảy ra vào buổi sáng. Nhóm công tác gồm 3 người, đàm đội đều quen biết, đi đầu là cảnh sát trưởng Bạch của thành phố. Hai người bắt tay, cảnh sát trưởng Bạch nói: "Vụ cướp xe vào buổi sáng giờ xử lý thế nào rồi? Tình trạng của người bị thương ra sao?" Đàm đội biết việc chính quan trọng, nên không nói những lời khách sáo, cũng trực tiếp nói với cảnh sát trưởng Bạch. "Chuyên gia Quách vẫn đang ở bệnh viện, bác sĩ nói ông ấy cần phải nằm viện nghỉ ngơi vài ngày. Còn Tiểu Lâm, trán cô ấy vẫn còn sưng, nhưng không nghiêm trọng." Cảnh sát trưởng Bạch gật đầu, nghĩ thầm may mắn là không có chuyện gì lớn, nếu hai người này mất mạng ở địa phận của bọn họ, thì còn không phải là trời đất đảo lộn sao? Chỉ mới như vậy, điện thoại của Cục Cảnh sát thành phố Giang Ninh và tỉnh Đông Xuyên đều đã gọi đến, mặt ngoài chỉ là hỏi thăm tình hình, nhưng ẩn ý đằng sau là chất vấn và yêu cầu đưa ra phương án xử lý thích đáng. Vì vậy, anh ta mới đến nhanh như vậy, cũng không thể không đến. Anh ta nhìn quanh, không thấy khuôn mặt lạ nào đến từ Giang Ninh, liền lại hỏi: "Là đội của thành phố Giang Ninh đâu? Anh ta không ở đội cảnh sát hình sự sao?" "Là đội đã đến thôn xảy ra vụ án của Trương Bưu. Chúng tôi đã bắt được nghi phạm và phát hiện nhiều vết MU trong nhà anh ta bằng thuốc thử Lumino. Nghi phạm không chịu khai báo, ba anh ta còn muốn nhận tội thay, nên hiện tại vụ án này đang rơi vào bế tắc, chỉ làm được đến đó thôi, e là không thể truy tố được. Vì vậy, là đội lại đến nhà nghi phạm, muốn xem có thể tìm được manh mối mới nào không. Tôi đã cử người đi cùng bọn họ, về mặt an ninh, cảnh sát trưởng Bạch yên tâm. Tối đa một tiếng nữa, bọn họ sẽ trở về, tôi vừa mới gọi điện thoại cho La đội." Vì La Chiêu không có mặt, cảnh sát trưởng Bạch liền nói: "Tiểu Lâm ở đâu, dẫn tôi đi xem cô ấy trước. Sau đó chúng ta đến bệnh viện xem ngài Quách, tôi luôn bận rộn thẩm vấn, nghe người dưới nói Tiểu Lâm đang ở phòng giám định dấu vết bận rộn xử lý dấu vân tay. Cô ấy muốn xem lại một số vụ cướp chưa phá được trong 5 năm gần đây, đặc biệt là các vụ cướp xe, xem có thể kết hợp với vụ án sáng nay hay không." Cảnh sát trưởng Bạch và hai người kia đều rất ngạc nhiên, khả năng phá án của đàm đội không tệ, nếu không cũng không thể làm đại đội trưởng. Những vụ cướp mà anh ta không phá được, vậy cô gái Tiểu Lâm dám lấy ra thử. Không biết là gan dạ hay thực sự có tài, tuy cảm thấy việc này kỳ lạ, nhưng cảnh sát trưởng Bạch vẫn nghiêng về việc cho Lâm Linh có tài năng đặc biệt. Nếu không, La Chiêu sẽ không đặc biệt dẫn cô gái này đến đây. Nếu cô ấy thực sự không có năng lực, đến nơi này, không sợ mất mặt sao? Nghĩ đến điều này, anh ta bảo đàm đội dẫn đường, đồng thời vừa đi vừa hỏi tình hình thẩm vấn vụ án sáng nay. Nói đến chuyện này, đàm đội bất lực nói, những người này đều là những kẻ cứng đầu, không thấy quan tài không đổ lệ. Lần này Tiểu Lâm đã chụp ảnh bọn họ lúc bọn họ phạm tội, bọn họ không thể không thừa nhận, nên đã nhận tội. Còn những vụ án khác, bọn họ không nói gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả việc phá hoại phanh xe của La Đội, bọn họ cũng không thừa nhận. Nhưng theo phân tích của tôi, bọn họ chắc chắn đã thực hiện nhiều vụ án khác như La Chiêu và Tiểu Lâm nghĩ. Ngoài ra, tôi còn nghi ngờ bên nhà khách số 1 của huyện có liên quan đến bọn họ, ít nhất là có người trong nhà khách cung cấp thông tin cho bọn họ. Người quản lý nhà khách này có chút quyền lực ở thành phố, nên nếu tôi muốn điều tra cần sự hỗ trợ của cảnh sát trưởng Bạch và các lãnh đạo thành phố, nếu không e sẽ không dễ điều tra. Cảnh sát trưởng Bạch nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi đồng ý. Điều tra đi, tôi sẽ liên lạc với cấp trên sau. Còn một tin nữa cần thông báo với anh, phạm vi hoạt động dọn dẹp tội phạm lần này của chúng ta sẽ được mở rộng, không chỉ là chuyện của một thành phố, mà tất cả các thành phố trong tỉnh đều phải tham gia. Tỉnh ủy sẽ sớm đưa ra một văn bản, anh chuẩn bị trước, văn bản xuống, sẽ bắt đầu hành động. Đàm đội nghiêm mặt, gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Sau đó, anh ta dẫn cảnh sát trưởng Bạch và những người khác đến phòng giám định dấu vết. Lúc này, số người trong phòng giám định dấu vết không đông như trước, nhưng vẫn có 3 người đứng sau lưng Lâm Linh. Những người này vừa nhìn Lâm Linh thao tác, vừa thì thầm bàn tán. Cảnh sát trưởng Bạch ra hiệu cho đàm đội đừng lên tiếng, xem những người này nói gì. Lúc này đám cảnh sát trưởng Bạch nghe thấy, một cảnh sát kích động nói. Cặp vợ chồng ở biệt thự Hâm Vĩnh bị cướp, chồng bị đánh bại liệt nửa người, vợ bị xâm hại, xe bị cướp, tài sản trên người bọn họ cũng bị cướp sạch, thật là thảm. Bây giờ có thể phá án, thật là tuyệt vời, một cảnh sát khác cũng xúc động nói. Đúng vậy, bọn chúng làm việc quá tàn bạo, quả thực là không có nhân tính, sớm nên bắt chúng. Hai vợ chồng bọn họ làm nghề bán bánh bao nhiêu năm mới giàu lên. Chưa kịp hưởng thụ cuộc sống, một người bị liệt nửa người, một người bị xâm hại dẫn đến tinh thần bất ổn. Hiện tại không thể chăm sóc con cái, ba mẹ già, còn phải để ba mẹ già chăm sóc lại. Thật là quá thảm, ban đầu là người giàu có, giờ lại trở nên nghèo đi. Vụ án của cặp vợ chồng ở biệt thự Hâm Vĩnh, cảnh sát trưởng Bạch nghe xong sửng sốt, sau đó ánh mắt anh ta lộ ra vẻ kích động. Cách chương.